Nếu đi tới nơi này vậy thì im lặng ngây ngô đi, đây nhưng là cơ duyên của các ngươi, vì sao ngươi lại phải giãy giụa chứ? Nụ cười trên mặt Chu Tồn bắt đầu trở nên âm tà, lão phất tay về phía tu giả muốn móc ra gì đó, trực tiếp đánh rớt phù chú trong tay gã. Ở lúc đối phương kinh nghi biến sắc chợt từ trong tay bắn ra vô số ma khí màu đen, muốn đem gã và 11 người trói lại toàn bộ, mà chấn động to lớn lại đang đột nhiên xảy ra lúc này. Ở thời điểm ma khí đang đối kháng quấn lấy 9 tu giả tức giận, nhưng trong lòng Chu Tồn giật mình, chợt đưa ánh mắt nhìn về phía một chỗ trống bên cạnh lão, đồng thời một ngọn lửa màu đen cũng đang thiêu đốt. Đang lúc xác định không có người nào ẩn núp ở chỗ này, Chu Tồn hơi thả lỏng, nhưng bất an trong lòng lại đang từ từ mở rộng. Lúc rung động kịch liệt tới khiến bọn họ cố gắng mới có thể đứng vững, Chu Tồn chợt cảm thấy bên hông căng thẳng. Sau đó một âm thanh khiến lão nghe thấy quả thực cảm thấy hồn phi phách tán, bùng nổ hung tợn ở bên tai của lão: "Chu đạo hữu, chúng ta đã lâu không gặp." Sau khi làm long trời lở đất, mọi người mở hai mắt ra liền phát hiện bọn họ đi tới một nơi dường như tất cả đều là nước, do nước chảy biến thành núi, do nước chảy biến thành đường, còn có đủ loại hoa chim cá trùng do nước tạo thành, toàn bộ nơi này cũng do sự vật tạo thành, nhưng so sánh với ma khí đều là màu đen trước mắt trước kia, ở đây khắp nơi đều là nước chảy trong suốt ngược lại có vẻ đáng yêu thân thiết vô cùng. Những tu giả khác cùng theo vào đối với biến hóa như vậy rất là kinh ngạc. Bọn họ còn chưa kịp phát biểu cái gì, chợt nghe được âm thanh hổn hển gào to của Chu Tồn mà trước đó còn vẻ mặt kiêu căng nắm chắc phần thắng, sặc sỡ: "Sao ngươi còn chưa chết? Ngươi đem ta cưỡng ép đến nơi này có âm mưu gì?" Sau đó mọi người thấy ở trước mặt bọn họ từ từ xuất hiện một thân ảnh, một đầu tóc 7 màu rực rỡ chói mắt. Mà yêu tu tên là Sặc Sỡ càng cười đến mức vẻ mặt chút giận: "Ta chưa chết, ngươi rất thất vọng có đúng hay không?" D. Hoàn cảnh của nơi này chẳng biết tại sao khiến lão luôn có một loại cảm giác bó tay bó chân giống như bị áp chế, nếu không thì lão cũng đã sớm động thủ với Sặc Sỡ rồi. Mà cho tới giờ lão đã không thể lại do dự nữa, ở nơi này kéo dài càng lâu, đối với lão lại càng bất lợi. Lão nhất định phải trong thời gian cực ngắn đem tất cả mọi người ở đây giết chết, sau đó mới có thể không để lộ một chút tiếng gió, tiếp tục đi ra ngoài dụ dỗ tu giả cùng hắn đi bí cảnh ma giới. Nghĩ tới đây, Chu Tồn lại không hề bảo vệ thực lực, ma khí quanh thân tăng mạnh, ở trong tay của lão xuất hiện một cây quạt màu đen khảm tơ vàng, điểm xuyết hơn 10 viên bảo thạch màu máu đỏ. Hai tay lão nắm quạt hung hăng quạt về phía bọn người Nguyên Tu Vân. Sặc Sỡ, từ trong mặt quạt xuất hiện mười mấy lệ quỷ lợi hại vô cùng, mỗi một địch thủ đều mang khí oán độc tận trời đánh về phía mình. Bọn người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên sớm có phòng bị, hơn nữa bọn họ có linh hỏa thiên nhiên khắc chế yêu ma vật. Lúc tiểu xòa đàn và lửa kim ô vừa xuất hiện, vừa rồi ma vật còn khí phách chắc lậu lập tức kinh sợ, chúng nó thấp giọng kêu u u muốn chạy, nhưng nào có dễ dàng như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cho nên yêu ma chạy đến trước mặt Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đầu tiên đều hôi phi yên diệt đầu thai một lần nữa. Hơn nữa kẻ khác ít nhiều cũng có một chút phòng ngự, Sặc Sỡ đã sớm quen thuộc thủ pháp của Chu Tồn, không một lời hợp sẽ ám toán. Ở cùng lúc đó, Xì Mũi Coi Thường cũng rất nhanh giải quyết xong uy hiếp, chẳng qua sau khi hắn giải quyết xong một cái thì sẽ lập tức có một yêu ma khác đến đây. Cùng lúc đó, Chu Tồn còn đang dùng cây quạt màu đen trong tay thường thường quạt ra một gió xoáy màu đen. Phàm là tu giả bị gió xoáy màu đen kia đụng phải, cũng sẽ kêu thảm một tiếng, sau đó bị ma khí vây quanh cả người đều bị thu vào trong cây quạt của Chu Tồn. Nguyên Tu Vân nỗ lực dùng tiểu xòa đàn tới đốt gió xoáy màu đen kia, lại phát hiện không có công dụng lớn gì, ma khí màu đen này vô cùng quỷ bí. Ở một phần nhỏ bị đốt sau đó sẽ tự động cắt đứt nơi bị, vì vậy giữ được phần còn dư lại. Nguyên Tu Vân thấy đốt không tác dụng bao lớn, thì nheo lại hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm cây quạt xếp, sau cùng chợt mở lớn hai mắt, lui về sau một bước. Dịch Nhiên đem đạo lữ nhà mình tiếp được, thế nào? Cây quạt của lão ta có vấn đề, dường như bên trong có một viên tiên thạch. Ta dò không ra thuộc tính của tiên thạch,